Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630 trả lại. Loãng linh khí, lúc có lúc không Phật tức, hoang vu ngọn núi cùng cằn cỗi thổ địa. Đây là xác thật là nàng nơi suy bại thời đại, phất y bay trên trời cao. Trong lòng sinh ra một loại sung sướng mà nhẹ nhàng thân thiết cảm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như thế hoài niệm cái này đang ở đi xuống sườn. Núi thế giới, thói quen 10 vạn năm trước linh khí. Phất y một chốc còn có chút không thói quen. Bất quá nàng rất rõ ràng kia chỉ là một hồi chân thật tới cực điểm dị thời không huyễn du. Không có khả năng vẫn luôn kéo dài đi xuống, chỉ cần thành công làm trên dưới vực dung hợp. Linh khí liền sẽ ở cân bằng chung dần dần khôi phục. Nàng cũng không cần lại đi hoài niệm một cái không biết là thật là giả thời không, Thanh Mai Sơn là. Nàng cùng Tịnh Dư, đều tách ra địa phương. Khi đó các nàng chùa miếu bị cướp sạch không còn. Chỉ còn lại các nàng hai người che chở Xá Lợi Tử chạy trốn tới Độ Ách vực chữa thương. Không nghĩ tới qua 15 năm, hai người vẫn cứ ở tại trong núi chưa rời đi, ở dị thời không đãi 10 năm chỉnh. Ở thời không dung chuyển xem như đãi 2 năm tả hữu. Mấy năm nay hẳn là có khác biệt, hoặc là ta tính ra sai lầm, hoặc là tốc độ dòng chảy thời gian dị thường sở dẫn tới, phất y càng có khuynh hướng đệ nhị loại. Khả năng, nàng là dựa theo ngoại giới bình thường thời gian, tới phỏng đoán chính mình ở vào dung chuyển chung thời gian. Này liền như là dùng trong trí nhớ một cái hà tốc độ chảy. Tới tính toán nàng ở Hải Dương chung đi rất xa giống nhau, thời gian cùng không gian pháp tắc quả. Nhiên khó có thể nắm lấy. Từ hiện tại thời không tới xem, ta hẳn là ở dung chuyển chung đãi 5 năm. Nhưng nếu là dị thời không, nói không chừng còn không có quá 5 năm đâu, phất y vẫy vẫy đầu không hề đi tính toán này phức tạp. Khó hiểu thời gian, này có lẽ là liền Trường Ly đều không nhất định có thể biết rõ ràng sự. Trước mắt nhất mấu chốt chính là đem Xá Lợi cùng Bồ Đề còn cấp Tịnh Dư các nàng. Lại mau chóng trở lại Hôi Tinh vực đem Kiếp Vân cây trà mang cho kia gia tôn hai, lên đường trên. Đường, tông môn lệnh bài vẫn luôn ở chữ vật không gian chung sáng lên. Đứt quãng thu được mỗi một cái đồng môn tin tức. Nghĩ đến là đại gia thường thường liền sẽ thử cùng nàng liên lạc. Hiện tại phát hiện có thể liên lạc thượng. Đều gấp không chờ nổi mà dò hỏi nàng ở nơi nào. Bao lâu trở lại, phất y nhất nhất trở về tin. Bởi vì đại gia phân tán các nơi rất khó hoàn chỉnh miêu tả nàng trải qua. Nàng liền biết nói cho đại gia sẽ mau chóng chạy về tông môn. Lệnh bài lúc này mới dần dần khôi phục ảm đạm, đến Thanh Mai Sơn thời điểm đúng là nhật nguyệt luân. Phiên khi, xanh biếc không trung cấp lơ lỏng núi rừng bao phủ một tầng đám sương. Phất y thật xa liền nhìn đến đứng ở bên vách núi chờ đợi Tịnh Dư cùng đều. Hai người ăn mặc màu xám tăng y. Khí sắc so 15 năm trước hảo rất nhiều, nhị vị đại sư. Đã lâu không thấy, phất y cười khanh khách mà chưa từng tích nhảy xuống. Hướng các nàng ôm một cái quyền đạo. Ít nhiều nhị vị mượn ta Xá Lợi Tử. Nếu không còn không biết muốn ăn nhiều ít đau khổ, Tịnh Dư lúc trước không nghĩ làm đều tâm sinh ấy. Nãy, là cõng đều cho nàng hạt bồ đề cùng tơ tăm. Phất y cũng liền chưa từng giáp mặt làm rõ việc này. Một bên Minh đem Xá Lợi Tử trao đổi. Một bên âm thầm trả lại hạt bồ đề, chỉ tiếc tơ tăm không biết hủy ở ảo giác nào một bước. Đãi nàng từ dị thời không trung lấy ra thời điểm. Tơ tăm liền biến mất không thấy, phất đạo hữu có thể bình an trở về chính là rất may. Xá Lợi Tử cùng ngươi có duyên. Không bằng. Đều cảm nhớ nàng tặng cho Nguyệt Hoa Đan. Nếu là không có này viên chân quý đến cực điểm chữa thương đan dược, nàng hiện giờ đều hóa thành xương khô một khối. Xá Lợi Tử là quý tự trấn chùa chi bảo, nhị vị vẫn là hảo hảo bảo vệ cho đi. Nói không chừng nào ngày còn có thể trùng kiến một tòa chùa miếu đâu. Phất y nhìn đến nàng có tặng cho manh mối, lập tức mở miệng cắt đứt. Hai người thấy nàng xác thật không muốn nhận lấy đành phải thôi. Dẫn nàng một đường đi bộ đi vào một gian cục đá lũy xây trong viện ngồi xuống. Bởi vì bố có tụ linh trận pháp, khe đá trung sinh trưởng rất nhiều cấp thấp linh thảo. Toàn bộ tiểu viện sinh cơ bừng bừng. Rất có vài phần dã thú, độ ách vực không thể thành lập thành trì hoặc chùa miếu. Nhưng sơn dã bình nguyên tùy ý các vực sinh linh sử dụng. Chỉ cần không lợi nhuận, không về hợp lại thành nào đó loại nhỏ thế lực là được. Đều sau khi bị thương thực lực giảm đi. Ở 15 năm tu hành gian dần dần buông xuống thù hận. Quyết định liền tại đây tu Phật hiểu được. Không hề rời đi Tịnh Dư nhưng thật ra thường xuyên ra ngoài du lịch. Còn ở vạn Phật vực kiến tòa chùa miếu thu nạp Phật tu đệ tử. Hiện giờ đã là có chút danh tiếng chủ trì. Nàng thành lập kim quang chùa quy mô không lớn. Liền nàng ở bên trong tổng cộng 100 người. Nam tăng nữ tăng các chiếm một nửa, nàng so 15 năm trước cao một cái tiểu cảnh giới. Cùng đều giống nhau đều là thiền định viên mãn. Nhưng nàng vẫn như cũ đem đều làm như sư thúc kính trọng. Đem nàng tôn vì kim quang chùa thủ tọa đại sư Tịnh Dư sinh đến cực kỳ mạo mỹ. Phất y mỗi lần nhìn đến nàng đều có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Nhất tần nhất tiếu so với từ trước càng thêm nhu hòa. Cùng với trải qua thế sự sau vân đạm phong khinh, mấy năm nay lịch tâm ảo giác vẫn luôn có người. Xuất nhập, tám đại tông không có phái người đi xem tình huống. Đương Phất Y nghe các nàng nói, cổ ma chiến trường di chỉ vẫn luôn đối ngoại mở ra. Tám đại tông căn bản không đem ma tông dị động sự để ở trong lòng. Nàng liền có chút ngồi không được, căn cứ dị thời không phát sinh hết thảy tới phân tích. Nàng cơ hồ có thể kết luận ma chủng là hoàng diệu tàn hồn. Có lẽ dung hợp đến từ thời không dung chuyển ma thần căn nguyên chi lực, ma chủng kết hợp hoàng diệu. Hủy diệt vạn vật thiên tính. Cùng với nguyên tự với không biết nào nhất thời trống không siêu nhiên lực lượng. Mới có bực này lực sát thương. Hơi có dị động đều đáng giá khiến cho đại lượng chú ý. Như thế nào tám đại tông môn còn tùy ý đại gia đi vào thám hiểm. Tám đại tông không phải không ra mặt ngăn cản quá, nhưng hiện tại tài nguyên thiếu thốn tới rồi cực điểm. Môn phái nhỏ, tiểu gia tộc cùng các tán tu nhật tử thật sự không hảo quá. Nghe nói lịch tâm ảo cảnh có thể mang ra 10 vạn năm trước linh khí cùng các loại bảo vật. Mặc cho ai ngăn trở đều ngăn không được, Tịnh Dư nghĩ vậy chút năm chết ở bên trong tu sĩ nhiều. Không kể xiết. Rũ mắt thấp giọng niệm một tiếng Phật, nguyên bản tám đại tông còn tưởng ở lối vào thiết hạ trận. Pháp kết giới, vì thế dẫn tới các vực môn phái gia tộc cùng tán tu liên thủ phản kháng. Thiếu chút nữa nháo ra đại sự, sau lại tám đại tông cũng mặc kệ, chỉ là cấm chính mình tông môn đệ tử đi vào. Mỗi cách 1-2 năm còn sẽ liên thủ đi thiết trận. Nói là trấn áp cái gì ma chủng, Phất Y đi theo thở dài. Tài nguyên thiếu thốn. Xác thật là trước mắt lớn nhất nan đề. Tám đại tông có nội tình có thực lực. Tự nhiên không cần làm đệ tử tiến vào bực này tà ma mạo hiểm. Nhưng hiện tại rất nhiều môn phái cùng gia tộc đều mau chịu đựng không nổi, tồn tại ra tới tu sĩ. Thiếu đến đáng thương. 10 cái có thể có 1-2 cái đi. Tịnh Dư biểu tình thương xót. Tư tâm cho rằng đại gia không nên mạo hiểm đi vào tầm bảo. Nhưng nghĩ đến thế đạo gian nan. Lại nói không nên lời nửa câu trách cứ chi ngôn. Cho nên giữa đường hữu lâu chưa về còn. Ta cùng sư thúc đều cho rằng, giống nhau tiến vào lịch tâm ảo cảnh tu sĩ. 1 năm không ra liền vĩnh viễn đều ra không được. 2 người cũng chưa nghĩ đến Phất Y có thể ở 15 năm sau trở về. Cần đuôi đều toàn không nói. Còn đúng hẹn đem xá lợi tử hoàn chỉnh trả lại, chúng ta vẫn luôn nhớ Phất đạo hữu đại ân. Cũng nhớ kỹ đạo hữu từng nói, về sau có lẽ còn có chúng ta giúp được với vội địa phương. Mấy năm nay chúng ta còn vẫn luôn suy nghĩ đạo hữu hay không có gì tâm nguyện. Nếu có thể tìm ra, cũng hảo giúp đạo hữu đi làm được. Hiện tại hảo, đạo hữu chính mình trở về, có ích lợi gì được với chúng ta địa phương chỉ lo mở miệng. Hết chương.